Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 702 ai cũng không cứu được. Lúc nói chuyện, Yến Hùng đã thu hồi, bên trong bao sương lớn như vậy, nhất thời như nước thủy triều tràn vào hơn 10 người. Thối biểu tử, hôm nay, lão tử liền để ta những huynh đệ này thật tốt thoải mái một chút, cho ta lột sạch, Yến Hùng cười lạnh một tiếng. Vào giờ phút này, Bắt Đẩu rốt cuộc minh bạch được, kết quả xảy ra chuyện gì. Những người này, là từ nơi nào nhảy ra, sống được không nhịn được, là tới tìm chết, gây chuyện ầm ĩ trên đầu bọn họ. Trên ghế salon, Kỷ Hoàng nhìn liền cũng không xem ra người nửa mắt, chẳng qua là hướng về Diệp Quảng Quảng nói, tìm ngươi à. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng gật đầu, nói, mấy cái không mở mắt chó chết, bản không muốn cùng bọn hắn so đo, đều mẹ hắn ngớ ra làm gì, còn không cho ta lột sạch. Ai dám xen vào việc của người khác, trực tiếp giết, Yến Hùng ác thanh đạo. Theo Yến Hùng tiếng nói rơi xuống, hơn 10 vị nam tử áo đen rối rít hướng về Diệp Quảng Quảng tới gần. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Kỷ Hoàng quét mắt qua một cái kia hơn 10 vị nam tử áo đen. Âm trầm ánh mắt lạnh lẽo, chẳng biết tại sao, nhưng là làm cho tâm thần người rung lên. Hùng tiên sinh phải không? Không biết có thể hay không cho một cái mặt mỏng, tạm thời rời đi, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía trước cửa Yến Hùng, trên mặt mang người hiền lành nụ cười, nhẹ giọng nói. Ioa, ở đâu ra tiểu ca, dáng dấp ngược lại là đẹp mắt, cô gái áo đỏ nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm quan sát chốc lát, toàn tức nói, tiểu ca, thức thời một chút, lập tức cút đi. Nữ nhân này đắc tội chúng ta Hùng ca, tối hôm nay, không cho ta như vậy huynh đệ thoải mái đủ rồi, đừng nghĩ sống mà đi ra đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng có bao nhiêu tao. Trừ nữ nhân này, người không liên quan, đều cút ra ngoài cho lão tử, nếu không, tối nay liền đều chết hết nơi này, Yến Hùng lạnh giọng quát lên. Hùng ca. Cái này thối biểu tử dám đắc tội ngươi, nhất định không thể để cho nàng sống rời đi. Hùng ca, ngươi cũng thật là từ bi, để cho cái này biểu tử trước khi chết còn muốn thoải mái một cái. Hai vị trang phục diêm dúa lòe loẹt nhân viên làm việc, hướng về Yến Hùng mặt đầy lấy lòng nụ cười. Bắt đầu cùng Thu Thủy đám người, nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Yến Hùng chi lưu, những người này. Đến tột cùng là không biết gì đến mức nào, không nhận ra bọn họ cũng liền thôi, không sợ minh chủ tóc húi cua ca, rời đi nhiều năm, tướng mạo có trên phạm vi lớn thay đổi, không nhận ra cũng hợp tình hợp lý, có thể liền con mẹ nó châu Âu dưới đất hoàng giả Kỷ Tu Nhiễm cũng không nhận ra, cái này liền. Nói như vậy, mặt mũi này, là không cho rồi, Kỷ Tu Nhiễm cười nói. Nghe tiếng, Yến Hùng cùng cô gái áo đỏ đám người nhưng là cười lạnh một tiếng, tên mặt trắng nhỏ này thật đem chính mình làm rễ hành rồi hả? Trả lại cho hắn mặt mũi. Còn không đợi Yến Hùng mở miệng, một vị mặt màu trắng âu phục, sắc mặt lạnh lùng chí cực nam tử, từ mướn phòng bên ngoài đi vào trong đó. Ta chủ, lạnh lùng nam tử hướng về Kỷ Tu Nhiễm hành lễ. Khô cốt, trời muốn mưa, nhưng là không ngăn được, Kỷ Tu Nhiễm cười nói. Nghe tiếng, lạnh lùng nam tử khô cốt gật đầu một cái, tỏ ý biết. Trời muốn mưa, cản chi không được. Sau một câu đối ứng. Người muốn tìm chết, ai cũng không cứu được. Giết. Trong chốc lát, một con dao găm, từ trong tay nam tử lạnh lùng xuất hiện. Còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cái kia khô cốt toàn bộ đã biến mất ngay tại chỗ. Một giây kế tiếp, là lợi khí đâm vào trong cốt thịt quỷ dị âm thanh. Nhiều lắm là mười mấy hơi thở công phu, ít nhất có mười mấy vị bị Yến Hùng mang tới đi theo bị dao găm trong tay của khô cốt đâm vào cổ. À, còn lại hơn 10 người, thấy một màn này, thất kinh, hắn là Kỷ. Kỷ Hoàng dưới trướng. Tám đại thần một trong. Hắc dạ khô cốt. Cái gì? Khô cốt. Nghe nói danh hiệu của khô cốt, mọi người thần sắc đại biến. Giờ phút này, mướn phòng từ bên ngoài đến người vây xem, cũng là càng tụ càng nhiều, biết được là khô cốt ở chỗ này sau, từng cái thần sắc đại biến, khó tin. Kỷ Hoàng dưới trướng, tổng cộng 8 vị đại thần, chiến lực có thể hình dung bằng 2 từ biến thái, một vị trong đó, chính là khô cốt.